Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, đừng làm như người xa lạ. Ngô Cường gọi đến gió tuyết, giữa thiên địa dâng lên mây đen. Hắn từng tại Chuyên Húc thời kỳ hạn đảm nhiệm qua đông chức quan vụ, nhưng sau này liền về tới Bắc Hải. Lúc ấy Chuyên Húc dùng Ngô Cường là huyền minh, kêu là thủy chính, nhưng hắn cái này thủy chính còn phải xem thủ Bắc Hải. Cho nên căn bản chính là cái danh hiệu vinh dự mà thôi. Gió tuyết xâm nhập tinh thần, nữ nhận hành động biến đến chậm chạp. Ngô Cường gió tuyết pháp thuật tại Bắc Hải luyện thành, bầu trời phi tuyết một mảnh trắng xóa bộ dáng, hàn khí ngưng kết tại bốn phương tám hướng. Nữ nhận tinh thần bắt đầu hoảng hốt, bên người nàng loại kia vạn vật hóa thành đất khô cằn, tàn lụi hủy diệt trạng thái, cũng tại hàn khí cùng phong sương mưa tuyết bên trong dần dần bị áp chế. Nữ nhận trắng nõn cái cổ cùng trên cánh tay đều xuất hiện càng thêm trắng xám xương tuyết, tựa như là một tầng cỏ xỉ rêu một dạng dần dần lan tràn, để cho nàng thi thể cứng ngắc, ngăn lại nàng thể nội khí tức vận chuyển, liền nàng tinh thần cũng bắt đầu kết băng. Gió sương mưa tuyết là không biết hóa thành đất khô cằn, cũng không biết khô mục tàn lụi, bọn chúng bản thân liền mang theo linh hoạt kỳ ảo tịch chết hàm nghĩa. Vì vậy âm u mây đen áp chế lại, Ngô Cường nhắm ngay thời cơ, cho nữ nhận một kích chí mạng. Trang tử đại tông sư bên trong, nói Chuyên Húc đạt được nói, cho nên ở tại Huyền Cung, mà Ngô Cường đạt được nói, cho nên có thể đứng ở Bắc Cực. Thiên lý là nói, đối với đương thế chúng sinh tới nói, không nằm ngoài là sinh hoạt cùng tu hành phương thức mà thôi. Ngô Cường biết rõ Bắc Hải thời tiết biến hóa, thông hiểu thiên địa tự nhiên một bộ phận vận chuyển chi thuật. Cho nên nói hắn đạt được nói, giữa thiên địa gió sương mưa tuyết hội tụ thành một đạo kinh thiên sát khí, kích tinh thần mà động khí huyết. Ngô Cường đem nữ nhận đánh lui, Bắc Hải sát khí một đạo tiếp lấy một đạo cao hơn một đạo. Tại trong khoảnh khắc chính là thập trọng sát khí bày xuống. Cùng lúc đó, trông thấy căm giận bất bình Xích Tùng Tử, Ngô Cường mở miệng, Xích Tùng Tử, không nên quá nổi nóng. Ta mặc dù xuất thủ không phải lúc, làm rối loạn ngươi hào hứng, thế nhưng so sánh với ta tới, nữ nhận mới là càng lớn uy hiếp sao? Giết chết nàng phía sau, hai người chúng ta mới hảo hảo thảo luận đi ở vấn đề. Ngươi thấy thế nào đâu? Nữ nhận là xác voi, nàng chỉ cần tồn tại, thiên hạ bộ tộc liền sẽ trong lòng run sợ. Không biết lúc nào sẽ bị giết chết cùng lấy đi tính mệnh. Người nói ta vòng địa dùng riêng, chiếm giữ đất đai, nhưng ta cũng che chở những cái kia bộ tộc không phải sao? Xích Tùng Tử lập tức chỉ trích hắn nói. Người ngược lại là tốt muốn mặt a, vòng địa đều cuốn tới không động sơn a, còn dám nói che chở bên kia bộ tộc. Trước ngươi rõ ràng chính là giữ lại nữ nhận, để trong này bộ tộc không thể không chỗ dựa ngươi. Còn tại ta lão nhân ra kia trước mặt chơi tâm nhãn. Ngươi chơi đều là lão nhân ra ta chơi còn lại. Ngô Cường lập tức nở nụ cười. Ai nha nha, cái kia nguyên lai lão tiên sư cùng ta cũng là kẻ giống nhau a. Xích Tùng Tử sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, lập tức tức đến nổ phổi. Ai hắn a mẫu cùng ngươi là kẻ giống nhau. Ngô Cường, lão tiên sư không nên khách khí như vậy. Tất cả mọi người là có hắc lịch sử, miệng ta rất kín đáo, ngươi không tin đến Bắc Hải đi hỏi một chút, ta sẽ không tới bên ngoài đi nói lung tung. Xích Tùng Tử tức giận chỉ thiên chửi mắng. Thế nhưng hai người lẫn nhau đối phun lúc, nữ nhận tinh thần dường như vậy thanh tỉnh đi qua. Nàng bắt đầu phản kích, ngưng kết ở trên người nàng xương tiết ngay tại phi tốc hóa thành khói trắng. Mà cũng chính là vào lúc này, nữ nhận đem một mực che nửa gương mặt tay phải để xuống. Nàng hai cánh tay tất cả đều buông ra. Kia là một trương như thế nào thảm liệt khuôn mặt. Nàng khi còn sống không hề nghi ngờ là một vị mười phần mỹ lệ nữ tử. Nhưng bây giờ, nửa gương mặt lỗ là đốt thương khuôn mặt. Còn lại nửa tấm cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thậm chí so mặt khác nửa tấm còn muốn đáng sợ. Bóp méo cùng khô nứt bộ mặt. Chỉ có cái kia mắt phải xung quanh huyết nhục còn duy trì bình thường. 30 năm thời gian cũng không cổ lão. Thế nhưng bạo sát vu sư loại hành vi này, tại rất nhiều địa phương bộ tộc bên trong vẫn tồn tại như cũ. Ngô Cường đối với cái này hạ đánh giá, sau đó không dám thất lễ. Nữ nhận bắt đầu biến hóa. Nàng mặc dù không có nữ oa trong vòng một ngày 70 biến hóa lợi hại như vậy. Thế nhưng nàng bản lĩnh ở chỗ biến đổi thất thường bên trong, vô thường, hai chữ. Chỉ là không có cố định hình thái, hình dạng. Nữ nhận mở hai tay, nàng ngoài thân đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông ánh nắng, đốt cháy vạn vật, trên thân áo xanh cũng bốc cháy lên. Nữ nhận hé miệng, bắt đầu hát tụng quá khứ tế tự ca dao, là cái kia đồ đằng. Xích Tùng Tử nhận ra, kia là nữ nhận trước đó cùng mình kịch chiến lúc, liền hiển hóa cái kia loáng thoáng tương tự mặt trời quỷ dị đồ đằng. Xích Tùng Tử cho rằng kia là Thái Dương Thần Nham bức tranh. Nhưng hiện tại xem ra, là nữ sửu lúc trước bị 10 cái mặt trời giết chết phía sau. Mãnh liệt hỏa ánh sáng tụ tập tại nàng trong thân thể. Cùng mình bộ lạc mặt trời đồ đằng kết hợp, biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Hỏa đức thần chủ, nữ nhận trên thân hiển hóa ra hỏa đức, mà thần chủ chỉ là nhất định khu vực bên trong vạn thần nhất cao thống lĩnh. Chỉ có tiếp nhận thế nhân rất lâu tế tự tồn tại mới có thể trở thành thần chủ. Sử ký hạ bản kỷ bên trong từng nói người trong thiên hạ là đại vũ làm ca múa thanh nhạc. Vì vậy để cho đại vũ trở thành núi sông bách thần chi chủ. Áo xanh thiêu đốt, cả người đều lọt vào hỏa diễm bên trong. Cái kia hung liệt mặt trời. Cùng để cho Xích Tùng Tử nhớ tới Viêm Đế Bạo Dương cùng Vân Tái Hằng Dương. Nhưng là tư tính nguy hiểm cùng hung mãnh tính đi lên nói. So với Bạo Dương Hằng Dương, muốn mãnh liệt nhiều. Hơn 30 năm trước nữ sửu thân là vu chủ, tại khu trục khô hạn cùng thập nhật nghi thức bên trong. Trang phục thành xích thủy nữ tử mà bị mặt trời thiêu đốt giết. Hôm nay hóa thân thành hỏa đức thần chủ, muốn thiêu đốt giết chúng ta. Suy nghĩ nhiều, ta còn không có ý định ở chỗ này bị nàng biến thành nướng thịt. Xích Tùng Tử lúc này cũng không cùng Ngô Cường cãi nhau. Một người một thần đồng thời động thủ. Gió sương mưa tuyết che đậy xuống tới, đem bốn phương tám hướng ánh lửa vây khốn. Xích Tùng Tử thi triển ba loại thủy đức, Ngô Cường cũng thi triển ba loại thủy đức. Sáu loại thủy đức đem nữ sửu hỏa đức ngạnh sinh sinh áp chế lại. Thiên địa nguyên khí đem bốn phía bát phương sơn sông phong vân đều lật tung. Không được an bình, ta vốn là đúng là chỗ dựa nữ nhận đến thu hoạch tân tế tự cùng tín ngưỡng. Nhưng bây giờ nàng đã nghiêm trọng uy hiếp được tính mạng của ta. Không thể lại giữ lại nàng. Nhất định phải lập tức giết chết. Nàng có biến cố hóa vô thường đặc tính. Ai biết hỏa đức phía sau còn biết biến hóa ra cái gì đến. Ngô Cường chính là Bắc Hải chi thần. Bản thân liền chủ giết chóc. 30 nặng sát khí. Lấy đại minh chi thuật đánh ra. Hóa thành chỉ thủy chi uyên. Xích Tùng Tử nơi này cũng đồng thời vận chuyển pháp thuật. Nữ nhận cũng không phải là hai người địch thủ. Cho dù hai tay hết mở, hóa thành hỏa đức thần chủ. Thế nhưng bốn phương tám hướng đều là vực nước sát khí. Lại có sáu đạo thủy đức trấn áp. Để cho nàng thi triển không xuất lực đo tới. Ngô Cường ánh mắt đột nhiên hung ác. Hắn huyễn hóa thành một mảnh gió tuyết lao vùn vụt. Chư thiên phong tuyết đều tụ tập tới. Hóa ra một mảnh vẫn sương. Mùa đông tháng 12 phần lúc sẽ xuất hiện loại thiên tượng này. Sương khí túc sát vạn vật. Liền quỷ thần đều sẽ bị diệt vong. Nhưng ngay lúc này, thiên ngoại bay tới một đạo bạch hồng kiếm khí. Lui ra, thanh âm ầm ầm, truyền lại mười phương. Kiếm khí bổ ra mây đen. Chặt đứt biển mây. Núi cao lay động, ánh lửa bóp méo. Mưa gió nhường đường. Một kiếm này đem Ngô Cường dọa lùi. Nhìn thấy thiên ngoại, có một bắp thịt lão đầu ngự kiếm mà đến. Ngón tay tại bầu trời ti tiện khoa tay. Sau đó Bắc Hải thần chính mình xương tiết tất cả đều bị quảng thành tử thu đi. Hóa thành một mảnh kiếm khí. Xích Tùng Tử cũng mộng. Quảng thành tử, người đây là, đến giúp đỡ. Quảng thành tử nhìn về phía Xích Tùng Tử. Lại là một câu nói đều không nói. Kiếm chỉ cùng nhau. Cửu thiên biển mây hạ xuống, nguyên khí tụ tập, hóa thành một đạo kiếm khí đâm ra. Một ngày này, Quảng Thành Tử lại vào lục địa thần tiên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.